Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, trao đổi con tin. Đúng, Ngao Không cũng không là đồ tốt. Cái gì lời thề, tất cả đều là cẩu thí. Nguyệt Ngạo Giang Hồ nói. Các ngươi không phải tin Nhất Phụng Khỉ Thần, sao? Ta Nguyên Thông phân ra Nguyên Thần. Tại Khỉ Thần trước mặt phát thệ. Nếu như Triệu Tinh Thần. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Nguyên Thông bên trên đầu người một đoàn cái bóng bốc lên ra. Phù phiếm tại không? Lúc này thề, ta Thái Thạch Long cung bộ tộc đi theo phát thệ. Lấy Khỉ Thần danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, Ngao Không đuổi kịp. Nguyên Thông, Ngao Không, hai đứa ngươi âm người. Quá ác độc, ta Thái Nguyệt Thị cùng các ngươi có cái gì sâu sầu lớn oán. Các ngươi thế mà muốn tiêu diệt chúng ta. Khỉ Thần thề ở đây Vân Tiêu Thành tuyệt đối sẽ linh niệm. Sở dĩ, liền Nguyệt Phương đều tìm không ra lý do phản bác. Chuyển ngươi giận dữ mắng to. Chúng ta tuyệt không khuất phục. Ta Thái Nguyệt Thị tuyệt không buông tha. Triệu Tinh Thần, ngươi thật muốn làm ra như thế không trượng nghĩa sự tình. Chúng ta sẽ shopping đến cùng. Đến lúc, cùng lắm thì mọi người cùng nhau xong đời. Nguyệt Ngạo Giang một mặt bi sảng rút ra trường đao. Thề độc chúng ta cũng phát. Triệu Tông Chủ, ta cho ngươi thêm ngàn hơi thở thời gian. Nếu như ngươi lại không động thủ. Đường Thiên Dương đầu liền dọn nhà. Cái thứ hai liền. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thông Thượng Nhân một mặt âm lãnh nói. Nhược Lan, ngươi đến đếm số. 1, 2, 10, 11. Chấm ngoặc kép. Trang Nhược Lan tiếng đếm số vang vọng đất trời. Mà lại. Nàng này một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Có thời gian còn cố ý thêm tin nhanh số. Thậm chí, hai số lượng cùng một chỗ liền báo. Tuyệt đối là muốn đùa chơi chết Triệu Tinh Thần. Giết, Triệu Tinh Thần không có lựa chọn nào khác. Đao ra, đầy trời một mảnh phong sát rít gào mà lên. Hạo Thiên Tông các cường giả phong quyển tàn vân giống nhau nhào về phía Nguyệt Phương một đám. Lập tức, thiên địa rúng động. Nhật Nguyệt vô quang, ầm ầm tiếng nổ không dứt bên tai. Song phương triển khai quyết tử đấu tranh, mà Nguyên Thông Thượng Nhân nhếch miệng lên một cái mỉm cười thắng lợi ngắm Ngao Không một chút. Ngao Không về lấy cười một tiếng. Hạo Thiên Tông bên này cao thủ nhiều. Thái Nguyệt Thị tộc nhân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhao nhao phun máu ngã xuống. Không lâu, liền liền Tôn Lão Nguyệt Phương đều bị thọc mấy đao. Lan lộn đánh tới hướng Nguyên Thông bên kia, mà Nguyệt Ngạo Giang cũng bị Đồng Tam mấy trưởng làm được cuồng nhả máu tươi. Lật lăn ra ngoài, Nguyên Thông tiện tay một tháp đi qua, Nguyệt Phương kêu thảm một tiếng, toàn thân bị nện thành trăm chặn ngàn khối. Một chùm trong huyết vụ chấm dứt nhất sinh, Nguyệt Phương một chết, Hạo Thiên Tông các đệ tử càng là như hổ thêm cánh. Hạ một đao, Đồng Tam chém ngang lưng Nguyệt Ngạo Giang. Thánh nữ cũng đi theo bị Triệu Cô Độc trực tiếp đánh nổ. Một canh giờ tả hữu, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Lại là nửa canh giờ đi qua. Khắp núi đều là loạn thịt tàn xương. Thái Nguyệt Thị bị triệt để tiêu diệt. Còn lại một chút đê dai võ giả cuồng vọt mà đi. Nhìn thấy cái này một màn. Vây tại dưới núi đám võ giả sớm bị dọa được giải tán lập tức. Đương nhiên, Hạo Thiên Tông bên này cũng tổn thất nặng nề. Triệu Tinh Thần toàn thân như cái huyết nhân, mà Triệu Cô Độc, Đồng Tam cũng là toàn thân vết thương chồng chất, thở như trâu, nhưng, có thể thả đệ tử của ta sao? Triệu Tinh Thần thở hổn hển hỏi, đương nhiên không được, Nguyên Thông cười khan một tiếng, Nguyên Thông, người muốn đổi ý, Triệu Tinh Thần giận dữ, phun máu chỉ vào Nguyên Thông Thượng Nhân, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức. Nguyên Thông giáo đệ tử cùng Thái Thạch Long cung các tộc nhân toàn đều cười vang thành một đoàn. Nguyên Thông, Ngao Không, các ngươi liền không sợ bị Khỉ Thần đánh chết. Đồng Tam mắng to nói. Chúng ta đương nhiên không sợ. Triệu Tinh Thần, người yên tâm, chúng ta sẽ không vi phạm lời thề. Không phải mới vừa nói xong chưa? Ra khỏi thành sau lại cho. Các ngươi hiện tại có thể cút ra khỏi thành đi. Nhìn một chút dần dần đến gần Ảnh Tử Sơn, Ngao Không cười lạnh nói. Giờ phút này, Ảnh Tử Sơn thế mà tăng nhanh đến gần bộ pháp. Tốc độ cùng vừa rồi so sánh, trọn vẹn đề cao gấp 10. Bất quá, chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này đơn giản, chúng ta bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ đến thang trời bên cạnh. Người Hạo Thiên Tông đệ tử mấy chục người toàn tại Thông Thiên Tháp bên trong. Đến lúc, chỉ muốn các ngươi đi thượng thiên bậc thang ra khỏi thành. Đệ tử đem toàn bộ ra, mà lại, nói câu không xuôi tai. Chỉ bằng các ngươi hiện tại thương binh từng đống, chẳng lẽ còn có năng lực cùng chúng ta hai nhà chống đỡ sao? Ngao Không một mặt cao điệu nói, ta ngược lại không lo lắng các ngươi trái lời thề. Bất quá, ngược lại là lo lắng các ngươi ở ngoài thành vây công chúng ta. Đến lúc, ta Hạo Thiên Tông liền xong rồi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, người muốn thế nào? Ngao Không hừ nói, Nguyên Thông một người mang theo Thông Thiên Tháp cùng chúng ta đến thang trời là được rồi. Các ngươi Thái Thạch Long cung người không cho phép tới. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, đương nhiên có thể, liền các ngươi nhóm này tàn binh bại tướng. Chẳng lẽ ta Nguyên Thông còn sợ bị các ngươi giết hay sao? Đi thôi, Nguyên Thông thượng nhân lấy một cỗ miệt thị thiên hạ khí diễm cười to mở. Tên kia tay nâng Thông Thiên Tháp, hướng thang trời mà đi. Cô độc, ngươi lưu ở tại chỗ giám thị Thái Thạch Long cung. Nếu như bọn hắn có dị động, tùy thời đưa tin cho ta. Triệu Tinh Thần giao đãi nói, tuân lệnh. Triệu cô độc liền ôm quyền nói, thế là một nhóm người đi theo Nguyên Thông thẳng đến thang trời mà đi. Cái này thang trời khoảng cách Thái Nguyệt Thị bộ lạc vẫn là tương đương xa, chừng một canh giờ phi hành lộ trình. Tại lúc này ở giữa tại, chỉ cần Thái Thạch Long cung không nhúng tay vào, Triệu Tinh Thần đạt được bị bắt đệ tử sau có thể thong dong rời đi. Đến lúc hướng Hoa Quả Sơn bên trong vừa chui, Nguyên Thông lại nghĩ tìm tới chính mình mấy người cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Thông thượng nhân đương nhiên càng không sợ Triệu Tinh Thần một nhóm vừa đến, bởi vì bọn hắn toàn đều thụ thương. Thứ hai, chính mình có được Thông Thiên Tháp. Tháp này một mực tại câu thông Vân Tiêu Thành phiến thiên địa này. Triệu Tinh Thần nghĩ phản công kia là tự làm mất mặt. Một khi kéo tới Thái Thạch Long cung người đuổi tới, chính là Hạo Thiên Tông tử kỳ. Nguyên Thông thượng nhân tin tưởng Triệu Tinh Thần sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Ngay ở chỗ này đi. Nguyên Thông cao cao tại thượng dẫm tại thang trời miệng. Triệu Tinh Thần một đám trở ra thang trời. Nguyên Thông yêu cầu Triệu Tinh Thần thối lui đến trăm dặm có hơn. Thông Thiên Tháp sáng lên. Lập tức, mở ra tháp môn. Hạo Thiên Tông đệ tử bị một mạch nghiêng đổ ra, lăn lộn trên mặt đất. Cái kia căn bản chính là tại nện, mà không phải thả. Trong đó có mười mấy công lực thấp một chút đệ tử trực tiếp liền bị nện nát trên mặt đất. Máu thịt be bét, khẳng định không sống nổi. Nguyên Thông, người cái cẩu vật. Triệu Tinh Thần gấp đến độ mắng to nói. Ha ha ha, lão tử liền muốn bọn hắn chết. Người thì thế nào? Ai bảo bọn hắn công lực kém? Chính mình ngã chết trách được ai? Nguyên Thông thượng nhân một mặt âm lệ cười to. Chảo, không khí đột nhiên động một cái. Chính tại cuồng tiếu Nguyên Thông lập tức cảnh giác, dò xét tay chộp tới Thông Thiên Tháp. Chỉ bất quá, chậm một bước, Triệu Tinh Thần thái cực đồ nhoáng một cái. Lập tức, một mảnh núi sông thu nhập trong đó, mà Thông Thiên Tháp lập tức tối sầm lại. Nguyên Thông trong lòng tiếng kêu không tốt, nhả ra một ngụm lớn máu tươi hướng Thông Thiên Tháp đi lên. Chỉ bất quá, Thiên La Tán đột nhiên vừa hiện, đỉnh tại trước mắt, Thiên Huyễn Miêu trộm cắp thần kỹ xuất hiện. Không khí một khép, Thông Thiên Tháp bị tóm đến xoay tròn lấy rời. Nguyên Thông giận dữ, phá vỡ ra ba đạo chân sát khí. Cái kia chân sát phun kim quang hung hăng chộp tới Thông Thiên Tháp. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cùng cung chân hai vị kim tiên cấp cao thủ đã trọng áp tới. Nguyên Thông đồng thời phải thừa nhận hai vị kim tiên cấp cao thủ công phạt. Áp lực như núi, không thể không tự vệ. Xoay tay lại phản kích. Kể từ đó, Thiên Huyễn Miêu lần nữa dùng lực. Triển khai chín rực thiên long chi cánh ra sức một phiến. Thông Thiên Tháp thế mà đang dãy giụa. Bất quá, Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía Thông Thiên Tháp thổi ra một hơi. Thông Thiên Tháp lập tức tỏa sáng tài năng. Phía dưới phun ra một cỗ cường đại luồng khí xoáy. đỉnh được thông thiên tháp xoay tròn lấy theo thiên dực bay đi. Mà triệu tinh thần ba bộ phân thân lập tức bày ra. Ném ra dây thừng gắt gao trói lại thông thiên tháp. Chu tiên kiếm trận phát ra lôi hỏa. Không ngừng oanh sát lấy nguyên thông thượng nhân tại thông thiên tháp bên trong điều khiển nguyên. Thần, nguyên thông phẫn nộ gầm thét. Thái Nguyệt thị bộ Lạc Trang Nhược Lan đám người tiếp đến tin tức. Lập tức xông ngao không cầu cứu nói. Cung chủ, thượng nhân bị bọn hắn vây buồn ngủ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua cứu giúp. Cứu giúp, ha ha, chúng ta chỉ là hợp tác đoạt bảo. Cũng không cứu được người cái này một hạng. Ngao không một mặt gian trá cười nói. Ngao cung chủ, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Hẳn là gặp nạn cùng khi. Có phúc cùng hưởng, Trang Kiến Cường lớn tiếng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.